Chương 577, Phong Vân Hội tụ Lưu Giáp Thành. Chương 577, Phong Vân Hội tụ Lưu Giáp Thành tuy rằng không biết mình bạn gây tốt đã cùng người khác ước định cả đời, cùng nhau như hình với bóng. Nhưng trong lòng không tên xuất hiện cảm giác gấp gáp để Peter không dám thả lòng mảy may. Ở Haji trong nhà không có tìm được bạn gây tốt, Spider-Man không nói hai lời hướng về khả năng khác địa điểm chạy đi. Hơi có chút trí tử không du tư thế. Mà hạ sĩ mà kỳ tủ chính một bên hưởng thụ xạ hệ cổ tỉ mỉ chuẩn bị mỹ vị bữa ăn khuya, một bên chờ đợi con nhện nhỏ đánh trận đầu. Tựa hồ liền thượng đế lao nhân ra ông ta cù nở dê không gỡ lâm mẫu người như vậy nhàn nhã, chuẩn bị cho hắn tìm chút chuyện làm. Thượng đế, lão nhân gia ta mỗi ngày đều có hơn 100 triệu phần tín đồ công văn chờ đợi xử lý, từ sáng đến tối bận bịu đến muốn chết. Tiểu tử ngươi nhưng lâu dài thai thai rượu ngon món ngon hầu hạ. Không sửa sang ngươi một chút như thế nào có thể tiết mối hận trong lòng của ta cái gọi là cấp trên động nói chuyện, thủ hạ chạy gãy chân. Mệnh lệnh này từng bậc truyền xuống, cuối cùng liền truyền tới Adam không biết thứ mấy đời đời huyền tôn trên người. Kèn hậu duệ, huyết tộc đầy hoa cờ, vợ lạ đến nhà bái phòng. Vừa vào cửa, vẻ mặt nghiêm nghị bờ lạ liền nói một câu khiếp sợ toàn tràng. Khu bờ giúp Linh ẩn tàng nhóm lớn người sói chẳng lẽ là William một nghĩ tới khả năng này tính. Tiện đường đi theo trở về ấm lì ạ lập tức cả kinh từ ghế ngồi nhảy dựng lên. Nhất định là William không sai. Cũng còn tốt lấy sự thông minh của hắn không sẽ nghĩ tới xúc tích nguồn mộ lính loại hình thủ đoạn. Tình huống bây giờ hẳn là sẽ không rất tệ. Ngạc nhiên sau khi nghĩ đến vị kia người sói thủy tổ đầy đầu sắc ý, hầu như có thể hết chỗ chê thông minh, ẩm lì ạ thở dài một hơi chuẩn bị một lần nữa ngồi xuống. Nhưng có thể làm cho bợ lạ vị này và mắt sát thủ sốt sáng như vậy, sự tình sẽ giống na nở dê tưởng tượng như vậy là quan triển khai tra xét hay ạ xỉ mà kỳ tủ suýt chút nữa đều không thể tin được chính mình hiện. Vừa mới hắn ở nhận biết khuyết tán lúc phát hiện William tung tích, có thể là năng lượng phản ứng nhưng trong nháy mắt biến mất có người che giấu cảm nhận của chính mình tình huống như thế vẫn là hạ sĩ mà kỳ tủ lần thứ nhất đụng tới. Toàn bộ khu bờ giúp Linh có hơn vạn người đã biến thành người sói ngoài ra, khu hoàng hậu cu nở dê có mấy ngàn năng lượng phản ứng làm sao có khả năng ẩm lì ạ quả thực không thể tin vào thai của mình. Bị William cảm hóa người sói đều vốn có cực cường tính chất công kích, làm sao có khả năng đến bây giờ còn chưa truyền đến bất cứ tin tức gì. Hãy ạ xì mà kỳ tủ ánh mắt lạnh lẽo, bình tĩnh nói rằng, William tự nhiên không có bản lĩnh này, thế nhưng mẹm phịt sở tổ liền không nhất định. Nghĩ đến mẹm phịt sở tổ thực lực khủng bố, xà hệ cổ không khỏi nhíu mày. Thực sự là hắn trừ hắn ra, không nghĩ tới cùng ta người đối đi cờ hờ bên trong còn ai có bản lĩnh này nhiễu loạn cảm nhận của ta. Mặc dù tính tình cứng cỏi như bợ lạ, khi nghe đến kẻ địch có rất lớn có thể là mẹm phịt sở tổ là cũng không nhịn được trong lòng rung động. Thực sự là đối với bọn họ trong những này thế giới người đến nói. Địa ngục quân chủ tên gọi quá vang dội. Chính là bởi vì nắm giữ sức mạnh, mới càng rõ ràng nhận thức đến mình và thực lực đối phương lên trời cùng đất bình thường không thể vượt qua chênh lệch lấy bọn họ kiến thức, còn không cách nào đánh giá ra mẹm phịt sở tổ thực lực mạnh như thế nào. Chỉ biết là đối phương thoáng chăm chú điểm, cho dù là một cái hắt hơi cu nở dê tuyệt đối có thể giết hắn miễn cưỡng đè xuống nội tâm hoảng sợ. Bỡ là nỗ lực dùng mỉm cười đến giảm bớt áp lực, kết quả kéo ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trước tiên mặc kệ mẹm phịt sở tổ, hiện tại thừa dịp kẻ địch còn chưa hành động, chúng ta tận lực diệt trừ một ít người sói. Vốn cũng không yêu thích người sói xê lẹn các nàng lập tức hưởng ứng. Đáng tiếc, hãy ạ si mà kỳ tủ đón đầu cho các nàng phá một chậu nước lạnh. Một, ngay ở vừa nãy, những kia chó điên sổ lồng. Bây giờ hai khu vực đã muốn rối loạn. Hiện tại, nghe ta mệnh lệnh. Bá một chút đứng lên, phất tay dùng năng lượng ở mỗi người trên người làm ra đánh dấu. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ lấy không thể nghi ngờ ngự khí hạ lệnh. Bỡ lạ, người đối với bờ giúp Linh quen thuộc nhất, dẫn dắt ẩm lì ạ, sẽ lẹn, nỉ xạ ba người toàn lực giải quyết sói thai. Kẻ địch địa điểm ta sẽ thông qua cảm ứng truyền cho các người, kiên trì một quãng thời gian, rất nhanh sẽ có viện quân đến. Hiện tại, lập tức ra phải bốn đại náo còn chưa hoàn hồn. Trước khi thế chen ép xuống, thân thể bản năng cung kính đáp lại. Không dám trì hoãn, bô nở người lập tức ra. Sau đó, hãy ạ xì mà kỳ tụ đưa mắt nhìn sang một mặt hương phấn chờ mong xạ hệ cổ, ạ đã cùng ăn nhì. Nhìn các nàng ba vị đại tiểu mỹ nữ dạng này, nơi nào có một điểm dáng dấp xuất sắng. trong lòng ước gì cùng người sói chiến đấu đi các ngươi được rồi, ta QNZ không khuyên. Chú ý an toàn, ạ đã kinh nghiệm phong phú nhất, liền do ngươi dẫn đầu. An Nhi, không cho hồ đồ, bé ngoan nghe hai vị lời của tỷ tỷ biết không? Hãy ạ si mắc kỳ tủ chăm chú dặn dò. Biết sự tình nghiêm trọng An Nhi bé ngoan gật đầu. Không muốn dùng đầu nhỏ cọ cọ ấm áp bàn tay lớn. An Nhi nhất định sẽ thật biết điều. Không nên quên, ta nhưng la rất mạnh nha biết biết, tiểu An Nhi lợi hại nhất. Sa hệ cổ ôm lấy một mặt không muốn An Nhi, trước khi đi đối với hạ sỉ mà kỳ tủ ôn nhu nở nụ cười. Ánh mắt đối diện. Hết thể không cần nói. Trong nháy mắt, chỉ ngôi biệt thự cũng chỉ có hạ sỉ mà kỳ tủ cùng bờ lạ nữ sĩ hai người. Động viên một chút còn làm không rõ tình hình bờ lạ, sau đó không có nhiều lời, trực tiếp thuấn di đến bờ lạ trụ sở đem bạn tốt của hắn nhận được bên trong biệt thự. Luôn luôn chờ đợi người khác ra tay không phải là hạ sỉ mà kỳ tủ tính cách. Cẩn tác vô ưu, phản kích bắt đầu. Iuu, liên hệ Nít Fuji hê đầu chọc đen đã lâu không gặp. Này này, đừng không để ý tới ta à, đến thời điểm xảy ra đại sự gì cũng chớ có trách ta. Đem sự tình vừa nói xong, hãy ạ si Maki tù lập tức cúp điện thoại. Tự nhiên, đối diện Nít Fuji tiếng gầm gừ tùy theo ngăn cách ở bên ngoài. Cái tên này, tính khí không tốt đẹp gì, thân là đặc công trầm ổn bình tĩnh đầy tính, nhà tiếp theo. Chắc lơ giáo sư, các người gây chuyện lớn rồi. Mã Nệ Tổ, có hứng thú hay không nhân cơ hội kiếm bộn giây lát, hãy ạ xì mà kỳ tù một lần nữa ngồi trở lại trên xích đu, chỉ là dáng vẻ so với lúc trước thiếu rất nhiều nhàn nhã, nhiều một chút chờ mong. Ánh mắt xuyên thấu từng đống phòng ốc, lặng lặng nhìn chăm chú vào buổi tối huyên náo thành thị. Thấp giọng tự nói, hiện tại, liền chờ ngươi ra chiêu. Mẹn phi sơ tổ. Một bên khác, nhận được tin tức Nít Fuji sắc mặt âm trầm như nước. Cảm hóa tính cực cường người sói. Không nói những cái khác, liền hiện tại này giải rắc các nơi gần 20.000 tên người sói liền có thể đem New York cho cờ thu nở dê chơ y hưu sĩ quan phụ tá ma di ạ hưu bước chậm đến gần, dáng người linh lung nguyện chuyển, nhưng nhất làm người loa mắt, vẫn là na nở dê trước sau như một kiên nghị sĩ quan nữ quân nhân khí chất. Bất quá lúc này xinh đẹp tuyệt trần anh khí khuôn mặt lên nhiều chút ngạc nhiên cùng nghiêm nghị, có thể làm cho Nít Fuji nổi giận, tuyệt đối không thể là cái gì việc nhỏ. Mà sự thực QNZ xác thực như NaNZ dự liệu. Hiệu sĩ quan phụ tá, để củn sấn liên hệ New York cảnh sát lấy tiểu đội làm đơn vị dò xét từng người khu trực thuộc. Với bọn hắn nói, phàm là đụng tới cắn người người điên không cần xin trực tiếp bắn chết. Trách nhiệm do ta đến gánh vác phụ. Trầm ngâm một chút, Nít Fuji dặn dò, phải chú ý địch nhân là hắc ám sinh vật, người sói. Cảm hóa tính cực cường, nhất định không nên bị bọn họ cắn bị thương. Nếu không thì người sói chẳng lẽ có đại lượng người sói chuẩn bị bạo động không đợi khiếp sợ hưu hoàn hồn, Nít Fuji tiếp theo dặn dò. Người phụ trách cùng quân đội trao đổi. Tranh thủ làm cho bọn họ lập tức điều động bộ đội trình độ lớn nhất giảm nhỏ thương vong. Thuận tiện triệu tập nạ tạ xạ, hạ cậy bọn họ. Ta đi thông báo Tổng thống, lên xin mời Quốc hội thỉnh cầu điều binh. Thời khắc mấu chốt càng hiện ra ma di ạ hưu già dặn, đơn giản đáp lại một tiếng. Lập tức xoay người bố trí nhiệm vụ. Mà ở ít học viện, cắt đứt thông tin chát lơ giáo sư trái lại rơi vào trầm mặc. Bàng thính Jin Gorg cảm thấy rất kinh ngạc. Này cũng không như là giáo sư phong cách. Như vậy chưởng cứu nhân loại với nguy nan, vì người đột biến soạt danh vọng tốt đẹp thời cơ không phải là giáo sư luôn luôn chờ mong sao tại sao hiện tại trái lại đang do dự nếu nghi hoặc, vậy liền hỏi lên. Ít giáo sư ở học viện trong lòng mỗi người địa vị cao thượng, dường như phụ thân như thế. Giáo sư, ngài đang lo lắng cái gì bây giờ không phải là thay đổi nhân loại đối với người đột biến ấn tượng cơ hội tốt nhất sao? Chatler nhìn đến bây giờ đã muốn dáng đứng như Ngọc Jin Gorg, nội tâm vừa có phụ thân nhìn thấy con gái trưởng thành giống nhau mừng rỡ. QNZ có đối với trong cơ thể nàng kia cổ cường đại u ám sức mạnh lo lắng. Những năm gần đây, nã mở ơ trong phong ấn sức mạnh chẳng những không có suy yếu, trái lại càng ngày càng lớn mạnh. Cương đại đến làm hắn đều cảm thấy khiếp đảm nếu có một ngày sức mạnh kia đột phá phong ấn, Jin cho nên bị hắc ám nuốt chửng dấn thân vào tà ác. Kết quả kia nghĩ tới đây, chắt lơ trong lòng không khỏi lần thứ hai bay lên hối hận tình. Lúc đầu thật không nên lựa chọn phong ấn cái phương án này. Hay là lắc đầu đem những kia ý nghĩ xua tan, tâm linh tu vi mạnh mẽ chắt lơ rất nhanh loại bỏ nội tâm hỗn loạn tâm tình. Jin, tham dự lần hành động này. Lấy sở mẹn sức mạnh quả thật có thể cứu vớt không ít người. Thế nhưng không nên quên, những người sói kia là từ nơi nào đến, bọn họ cũng đã từng là nhân loại A này lời nói trong nháy mắt để Jin Gơ cảnh giác. Đúng vậy, những người sói này nguyên bản cũng chỉ là người bình thường. Có chính mình gia đình, người thân, người yêu và bạn tốt. Muốn ngăn cản những này rơi vào tên điên cuồng, nhất định phải xuống tay ác độc. Ra tay nhẹ, đối với những kia da dày thịt béo người sói vô dụng, thậm chí sẽ nguy hiểm cho tính mạng của chính mình. Ra tay nặng, một cái sơ sẩy liền sẽ chết người. Đặc biệt là hỏa người, ải sờ man bọn họ những học viên kia đối với sức mạnh khống chế còn chưa đủ tinh tế. Một khi giết người, coi như địch nhân là người sói thì lại làm sao? Bọn họ thân hữu chẳng lẽ còn biết cảm tạ sở mẹn cảm tạ các ngươi giúp con trai của ta người yêu bạn tốt giải thoát chờ đến sự tình kết thúc, nào đó không ưa người đột biến dã tâm ra ở sau lưng hơi hơi đô thêm giờ Uva Ho Lư A một chút, chỉ sợ người đột biến sẽ trực tiếp đứng ở nhân loại phía đối lập nhìn thấy Jin Gơ dâm tình bất định sắc mặt. Chắt lơ liền biết Na NG đã muốn suy nghĩ minh bạch. Khẽ mỉm cười, giáo sư ôn hòa nói rằng, không cần quá lo lắng, bất luận kết quả thế nào. Chúng ta người đột biến cũng sẽ không rơi vào chủng tộc nguy cơ. Đi thôi, triệu tập sơ men. Tại sao khẳng định như vậy tựa hồ, từ khi giáo sư cùng kia cái ma thuật sư tiếp xúc sau, liền trơn nên càng tự tin. Không đúng, hẳn là buông xuống trên người gánh nặng bình thường, cả người khí chàng đều càng thoải mái bình thản. Tên kia đến cùng giáo sư nói rồi gì đó a mang theo nghi hoặc và hiếu kỳ, Jin có dứt quay người rời đi gian phòng, triệu tập đồng bạn. Cho tới mạng nệ tổ bên này, vậy thì đơn giản. Ngược lại huynh đệ bọn họ sẽ ở nhân loại cao tầng trong mắt đã là ổn thỏa lên danh sách đen nhân vật phản diện. Đối mặt phía dưới từng cái nghi vấn chất vấn ánh mắt không giải thích được, mạng nệ tổ không chút nào luống cuống. Phải nói hắn mới là cả hội trường trung tâm, dẫn dắt cùng chống đỡ đồng bào không ngừng vì tương lai thăm dò người mở đường. Những đồng bào, lưu rót trong thành sói thai tràn lan. Nhưng này chút không có đầu óc người sói không phải là đối thủ của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta không phải là trưởng cứu nhân loại, mà là mượn cơ hội này hướng về người đời tuyên cáo huynh đệ hội mạnh mẽ. Để những kia không dám bại lộ, chỉ có thể ẩn nút ở xã hội loài người âm u góc miễn cưỡng duy sinh đồng bào biết. Còn có thể tí bảo vệ bọn họ, giải cứu bọn họ, dẫn dắt bọn họ hướng đi tốt đẹp tương lai tổ chức đó chính là chúng ta. Huynh đệ hội tựa hồ bị phía dưới lớn tiếng hoan hô nhiệt liệt bầu không khí cảm hóa, mà nệ tổ chỉ cảm giác mình từ lâu theo thời gian trôi qua mà dần dần làm lạnh dòng máu giờ khả cờ na y sôi trào hừng hực. Ngang cử ngực, nhiệt huyết sôi trào vung tay hô to, hãy chờ xem, những đồng bào. Để đám nhân loại kia mở mang kiến thức một chút, chúng ta người đột biến vì sao có thể dẫn dắt thế giới mới.